đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, Đát Kỷ cùng An Chi Ngư ta đều muốn. Ngươi gả cho Lý Hư. Vậy ta làm sao bây giờ? An Chi Ngư ôm Đát Kỷ chính là dừng lại khóc. Nước mưa hỗn hợp có nước mắt của nàng. Không ngừng mà trượt xuống. Thân thể đều đang run rẩy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ sửng sốt. Không biết rõ nên trả lời như thế nào. Chỉ là vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Nói, nhóm chúng ta về nhà trước. An Chi Ngư thật là uống quá nhiều. Say tức ngút trời. Một cỗ khó ngửi mùi rượu đập vào mặt. May mắn tự mình tới cũng nhanh. Nếu là nàng một mực nằm ở chỗ này, sợ là sẽ phải chết chìm đi. Uống rượu nhiều như vậy làm gì đâu. Đát Kỷ lắc đầu. Hừ, ngươi đều phải gả cho Lý Hư. Liền không thể để cho ta uống rượu không? An Chi Ngư ôm nàng khóc. Ngươi đứng lên cho ta. Đát Kỷ nói. Không dậy nổi. An Chi Ngư gắt gao ôm nàng. Là ai tại nhau nhau? Nằm trên mặt đất quốc sư kinh ngồi dậy. Xoa xoa mơ mơ màng màng con mắt. Phát hiện một cái không gì sánh được quen thuộc bóng người đập vào mi mắt. Mọc ra tóc bạc. Còn có tai cáo. Chuyện này chỉ có thể là Đát Kỷ. Là ngươi à. Ta muốn bóp chết ngươi. Đây là cùng Lý Hư đính hôn Đát Kỷ. Không biết rõ chuyện gì xảy ra. Trong lòng đột nhiên tuôn ra phẫn nộ. Nhảy dựng lên. Lập tức liền bóp lấy Đát Kỷ cổ. Cắn răng. Dự định bóp chết nàng. Buông tay. Đát Kỷ im lặng. Đây đều là sự tình gì? Con sâu rượu này. Ta nhất định phải bóp chết ngươi cái này hồ ly tinh. Quốc sư lẩm bẩm nói. Đụng. Đột nhiên, quốc sư quỳ gối trên mặt đất, nàng giống như bị một cái gì vật cứng nện vào. Chính là hoàng kim quải trượng, nàng đau đến quỳ gối trên mặt đất, nện nàng chính là An Chi Ngư. Ngươi làm sao nện ta? Quốc sư nhìn qua nàng, ngươi vì sao muốn bóp nàng? An Chi Ngư hỏi, bởi vì hắn cùng Lý Hư đính hôn, ta xem khó chịu được rồi, ta còn xem ngươi khó chịu đâu. An Chi Ngư lại là một cái quải trượng đánh tới. Nói, bảo ngươi ức hiếp nàng. Nhìn ta đánh chết ngươi. Thế là nàng bổ nhào qua. Cùng quốc sư đánh nhau ở cùng một chỗ. Hai người kia tại mặt đất lan. Đát Kỷ đứng tại nàng nhóm bên cạnh thân. Một mặt im lặng. Nàng thật muốn đem hai người kia tử quỷ cho đánh ngất xỉu khiêng trở về. Đang muốn hành động thời điểm. Đột nhiên không ổn khí tức tại sau lưng tràn ngập. Vừa rồi nàng ra thời điểm liền có loại cảm giác này. Luôn cảm giác có bóng đen đi theo chính mình. Con tưởng rằng là ảo giác. Nhưng đây là nàng lần thứ hai cảm giác được. Ngắn như vậy thời gian bên trong không có khả năng xuất hiện hai lần trùng hợp. Nói rõ trong này nhất định có vấn đề. Nàng có bất hảo dự cảm. Tranh thủ thời gian tiến lên. Tách ra nàng nhóm. Nói, nơi này gặp nguy hiểm. Nhóm chúng ta đi mau. Hắn đỡ nàng nhóm hướng hoàng cung phương hướng đi đến. Thế nhưng là vừa mới đi vài chục bước. Nguy hiểm khí tức tại chu vi bao phủ. Sát khí mãnh liệt ở bên trong dài. Trong nháy mắt, nước mưa bị lực lượng ngưng kết. Không gian an tĩnh đến đáng sợ. Tứ phía bốn phương tám hướng cũng xuất hiện người áo đen. Sát khí mãnh liệt tràn ngập con đường này. Mơ mơ màng màng An Chi Ngư cùng quốc sư thanh tỉnh ba điểm. Thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Ta tại sao lại ở chỗ này? Quốc sư cảm giác đầu óc của mình vẫn như cũ đau nhức. Nếu không phải sát khí này, nàng căn bản là không cách nào thanh tỉnh được. Đau nhức, An Chi Ngư không ngừng quay đầu. Đát Kỷ, nhóm chúng ta đây là ở đâu bên trong? Nhóm chúng ta giống như bày ra đại sự. Đát Kỷ sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua súm lại mà tới đếm 10 cái người áo đen. Nói, các ngươi là ai? Người giết ngươi, ta cùng các ngươi có thù. Có người ra 1 tỷ mua tính mệnh của ngươi. Một cái sát thủ nhìn về phía Đát Kỷ. Đát Kỷ lạnh lùng nói. Ta ra 2 tỷ, đem các ngươi cố chủ giết. Không có ý tứ, nhóm chúng ta là có phẩm đức nghề nghiệp sát thủ. Đến cùng vì sao muốn giết ta? Ta cũng không biết là ai, nhưng là đối phương thanh toán 5 ức tiền đặt cọc. Mua tính mạng của ngươi, chỉ cần đưa ngươi đánh giết, như vậy còn lại 5 ức, đối diện sẽ đủ số dâng lên. Đến cùng là ai muốn giết ta? Ta trước đó dù sao cũng phải chết được minh bạch. Đát Kỷ nhìn qua hắn. Ta nói ta cũng không biết rõ. Bất quá đối diện để cho ta mang cho ngươi một đoạn văn. Người áo đen này duỗi tay ra. Ngừng kết nước mưa thật nhanh tổ hợp. Một tích tích nước mưa. Nhanh chóng ngưng tụ thành mấy chữ. Lý Hư, ta qua không tốt cái này năm. Ngươi đừng nghĩ qua. Còn đính hôn. Ta muốn để ngươi ngày đó liền cử hành tang lễ đệ ngũ trưởng lão. Đơn giản một câu. Đằng sau thế mà còn có ký tên. Đát Kỷ biết là người nào. Trộm đạo giả đệ ngũ trưởng lão. Đến tột cùng ai chọc tới hắn rồi. Vậy mà lựa chọn ngày hôm đó động thủ. Thật là gan to bằng trời a. Các ngươi biết rõ các ngươi đón nhiệm vụ là trộm đạo giả đệ ngũ trưởng lão sao? Đát Kỷ nhìn qua bọn hắn. Ta không cần phải biết, nhưng coi như biết rõ lại như thế nào. Người đối diện cho tiền thật là nhiều lắm. Đây chính là bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đón. Lấy cái này một đơn lý do, bọn hắn quan sát Đát Kỷ đã có một đoạn thời gian. Biết rõ Lý Hư không cùng tới, lúc này mới nhảy ra, dự định giết nàng liền đi. Động thủ, không muốn do dự, giết liền chạy, mặt khác hai cái. Ta đề nghị các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Ta chỉ cần tính mạng của nàng. Xuất thủ, hai người các ngươi đi mau. Đát Kỷ đẩy nàng nhóm. Bọn hắn muốn là tự mình. Quốc sư cùng An Chi Ngư không xuất thủ liền có thể sống mệnh. Nếu là xuất thủ ba cái đều không sống nổi. An Chi Ngư cùng quốc sư bị đẩy đi ra. Sát thủ quả nhiên không có giết nàng nhóm khuynh hướng. Mục tiêu chỉ là khóa chặt Đát Kỷ. Chắc hẳn sát thủ cũng là nghĩ tốc chiến tốc thắng. Giết liền chạy. Vậy mà trước mặt ta giết người. Thật là chán sống rồi hả? Quốc sư đánh đi vào. Thế nhưng là một cước liền bị đá bay. Nàng hiện tại vẫn như cũ là say rượu trạng thái. Cũng không hề hoàn toàn thanh tỉnh. Huống chi, nàng phát hiện đối diện lại có ngũ phẩm có lục phẩm cao thủ. Này làm sao đánh? Làm sao có thể đánh động? Nàng tranh thủ thời gian chạy, không chút do dự chạy, thế nhưng là chạy mấy chục bước, phát hiện An Chi Ngư không có cùng lên đến, hét lớn, đi a, ngây ngốc lấy làm gì, bọn hắn đều là ngũ phẩm lục phẩm cao thủ, đừng nói là ngươi, liền xem như ta, cũng không có khả năng đánh thắng được, thế nhưng là An Chi Ngư không có phản ứng, quốc sư đành phải chạy về đến, muốn đem nàng kéo đi. Thế nhưng là nàng đã giết đi vào. Cả con đường lập tức xuất hiện một đóa đóa màu xanh hoa sen. Trong đó, một tòa rất to lớn hoa sen liền bao phủ Đát Kỷ. Tòa này hoa sen rất rất lớn. Hơn ngàn cánh hoa sen nở rộ. Nhưng là không dùng. Người đối diện quá mạnh. Chỉ là một giây đồng hồ về sau. Liền bị đánh nát. Bất quá chỉ là cái này một giây. Đát Kỷ mở ra năm cái đuôi. Tốc độ rất nhanh, đột phá xông phá, trong nháy mắt liền liền xông ra ngoài. Muốn chạy trốn, thế nhưng là căn bản là chạy không được. Người của đối phương quá mạnh, Đát Kỷ chỉ là tứ phẩm, đối diện là ngũ phẩm lục phẩm. Vừa mới tránh thoát một kích, sau đó An Chi Ngư hoa sen xuất hiện lần nữa. Trực tiếp đưa nàng bao vây lại, đưa nàng kéo ra, bên cạnh quốc sư hít một hơi, đành phải xuất thủ khai chiến. Gỗ nói đạo pháp mở ra, nhưng là gánh không được hai chiêu không đến, liền oanh ra ngoài, đem hai người bọn họ cũng giết, sát thủ cũng nổi giận, bọn hắn thật sự chính là vướng chân vướng tay, lúc đầu các ngươi có thể sống phải hảo hảo, nhưng là hiện tại cũng không thể sống, ngay tại bọn hắn muốn xuất thủ thời điểm, đột nhiên đinh đinh đinh thanh âm truyền tới, một nữ tử nhanh chóng đập vào mi mắt, nàng chắp tay mà đến. Thần sắc bình tĩnh, ta liền nói tại sao lâu như thế chưa có trở về. Nguyên lai là đụng phải phiền toái a, nữ tử chậm rãi nói. Tế sư, bọn hắn muốn giết người. Quốc sư nới lỏng một hơi, tranh thủ thời gian chạy đến tế sư bên cạnh thân. Nói, những này sát thủ muốn giết nàng. Nàng chỉ Đát Kỷ. Lục phẩm, đối diện sát thủ luống cuống. Sợ chậm thì sinh biến. Nếu là cùng với nàng đánh một trận, khó tránh khỏi sẽ sinh ra sự cố. Nói, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người ly khai. Tế sư nhìn lướt qua, có 2 cái lục phẩm, còn 10 cái ngũ phẩm, sợ không phải đối thủ. Đánh nhau khả năng liền không thể chú ý đến quốc sư. Khả năng chuyện, quét vài lần Đát Kỳ cùng An Chi Ngư, không chút do dự mang theo quốc sư rời đi nơi này. Bọn hắn đâu? Quốc sư nhìn qua nàng nhóm, thật xin lỗi, ta chỉ có thể cứu ngươi. Tế sư lắc đầu, nàng cứu không được nhiều người như vậy. Sau đó nhìn qua quốc sư, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy? Quốc sư không nói gì. Tế sư đem tự mình hoàng kim quải trượng mang đi, kéo lấy quốc sư rời đi nơi này. Kéo lấy, quốc sư liền say ngã. Say ngã trước, quốc sư chính luôn cảm giác xem nhẹ mà đến sự tình gì. Nhưng là nghĩ không ra, bất quá tay vẫn là kìm lòng không được chỉ An Chi Ngư. Uống nhiều rượu như vậy, tế sư lắc đầu, ôm nàng rời đi nơi này. Nói, Đát Kỳ công chúa, thật xin lỗi, tại ngươi cùng quốc sư ở giữa lựa chọn, ta có thể lựa chọn cứu nàng. Về phần bên cạnh An Chi Ngư bị nàng triệt để xem nhẹ. Nàng ôm quốc sư, trong nháy mắt liền biến mất tại mưa rào tầm tã ở trong. Nhanh giết nàng nhóm. Sát thủ đồng thời xuất thủ. Sư phụ, Lý Hư, Đát Kỳ cùng An Chi Ngư không ngừng mà hô Lý Hư danh tự. Nhưng là thanh âm của bọn hắn bị mưa to thanh âm triệt để phủ lên. Nàng nhóm vừa hô vừa chạy. Đụng, bọt nước vẩy ra. Hai người không ngừng mà chạy, nhưng là chạy không ra được 10 bước, chung quanh sát thủ liền nhào tới. Hai người đành phải nghênh chiến. Cảnh giới của các nàng quá thấp, đối mặt ngũ phẩm, căn bản cũng không có hoàn thủ lực lượng. Đát Kỳ Hàn Băng cùng Thiên Hỏa Đạo lực lượng đồng thời hiện lên, nhưng là trong nháy mắt bị vỡ nát. An Chi Ngư Hoa Sen đạo pháp cũng đánh ra đến, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Vừa ra tới liền bị đánh sụp đổ. Nàng nhóm cũng bị đánh bay ra ngoài, rơi đập mặt nước. Nàng nhóm đứng lên muốn chạy, thế nhưng là trong nháy mắt lại bị oanh phế ra ngoài, lần nữa nện rơi xuống mặt đất. Hai nữ toàn thân đều là máu. Mặt đất có ngưng lại nước mưa, nhưng là rất nhanh liền bị huyết dịch nhuộm đỏ. Đối mặt ngũ phẩm lục phẩm, bỏ mặc là cái gì đạo pháp, tại bọn hắn trước mắt đều vô dụng. Bọn hắn trực tiếp dùng cảnh giới nghiền ép, cũng đủ để đem nàng nhóm xé nát. Ngao ô, chấm ngoặc kép, Đát Kỳ đột nhiên đứng lên. Con mắt dần dần trở nên thành hồng sắc. Sau lưng mọc ra 9 đầu cái đuôi. Mái tóc màu bạc bắt đầu dài ra. Thân cao cũng thay đổi cao. Toàn bộ bầu trời nước mưa bị đọng lại, hóa thành từng khỏa màu lam khối băng. Toàn bộ thế giới giống như bị đóng băng giống như. Những cái kia sát thủ ngây ngẩn cả người. Người này đột nhiên liền phóng đại. An Chi Ngư cũng ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy Đát Kỳ cái này hình thái. Tỷ tỷ này ngạch Đát Kỳ như đúc. Chính là phóng đại một chút. Bất quá thật xinh đẹp a. Người kia là ai a? Nàng lần thứ nhất gặp. Nàng lúc đầu cảm thấy mình dáng vóc rất kiêu ngạo. Nhưng nhìn đến tỷ tỷ này, trong nháy mắt đã cảm thấy ảm đạm phai mờ. Nàng bụng dạ so với mình còn quảng đại hơn. Ngoại trừ bụng dạ, cái khác địa phương, khắp nơi đều để lộ ra đẹp khí tức. Sau lưng kia 9 đầu cái đuôi, tại nước mưa ở trong múa, nhưng lại không có nhiễm một giọt nước. Thời không giống như đều là đọng lại. Nàng toàn thân để lộ ra băng lãnh. Trên người nàng khí tức, để lộ ra cường đại. Giống như là một tôn nữ đế, vẻn vẹn đứng ở chỗ này. Liền muốn quỳ lại, tỷ tỷ này nhất định rất mạnh. Thế nhưng là sau một khắc, An Chi Ngư liền nghe đến nữ tử này phát ra âm thanh. Xong, uống rượu. Sau đó, tỷ tỷ này dáng vóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, biến thành Đát Kỳ bộ dáng. Đát Kỳ bước chân lảo đảo, ngã sấp xuống tại An Chi Ngư bên người, tóe lên một chỗ bọt nước. Không trung khối băng không ngừng nện rơi xuống mặt đất, cũng nện vào trên người nàng. Đau nhức. Chấm ngoặc kép, giữa thiên địa nước mưa khôi phục như thường, không ngừng mà nhỏ xuống. Lòe loẹt, giết, đông đảo sát thủ không do dự nữa. Trong tay đại đao bàn về tới, dự định chém chết nàng. Toàn bộ chiến đấu, theo bọn hắn theo trong mưa đi tới. Trong đó bao quát tế sư xuất hiện, tổng cộng không đến 5 chuông. Tốc độ có thể nói là nhanh đến mức không hợp thói thường. Sát thủ tốc độ cấp tốc, không có bất cứ chút do dự nào. Nói nhảm cũng đặc biệt ít. Mục tiêu rõ ràng, chính là nghĩ chém giết Đát Kỷ. Uống, mấy cái sát thủ đao quang kiếm ảnh. Trước mắt liền muốn một đao đánh chết hắn. Tại nàng bên cạnh thân An Chi Ngư giống như là điều kiện phản ứng giống như. Trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Dùng thân thể ngăn trở nàng. Đát Kỷ mở to hai mắt. An Chi Ngư thì nhắm mắt lại. Bởi vì nàng cảm giác nàng phải chết. Lần này đoán chừng sẽ chết rất thê thảm. Xong, Thanh Liên viện trưởng người tóc bạc muốn đưa tóc đen người. Xong, sẽ không còn được gặp lại Lý Hư. Chỉ là hy vọng một đao kia có thể nhanh lên. Đừng cho tự mình thống khổ. Nàng có chút sợ đau nhức. Tốt nhất là không có bất kỳ cảm giác gì. Bình yên chết đi. Sát thủ đao không có thay đổi tuyến đường. Trực tiếp chém xuống đi. Đụng, đao chém tới An Chi Ngư trên người trong nháy mắt. Đột nhiên, trên người nàng bộc phát ra một đạo kim quang. Sau đó An Chi Ngư cảm giác được trên cổ của mình có dị động. Nàng mở to mắt, dây chuyền này là Lý Hư đưa cho nàng. Chẳng lẽ ngoại trừ đông ấm hè mát, còn có tác dụng khác? Dây chuyền phía trên hạt châu bộc phát ra kim quang. Đem những này sát thủ toàn bộ đánh bay ra ngoài. Dây chuyền phía trên chậm rãi bay ra một giọt máu. Giọt máu này thời gian dần trôi qua hóa thành một cái màu vàng côn bằng. Cái này màu vàng côn bằng ngang qua tại giữa thiên địa. Đát Kỷ đột nhiên nhớ tới chiếc nhẫn của mình đã từng cũng rất giống có một loại nào đó dị tượng. Nhìn về phía An Chi Ngư. Nói, chặt ta một đao. Nhanh, An Chi Ngư giống như cũng minh bạch cái gì. Cấp tốc đem mặt đất một cây đao cầm lên. Hướng phía Đát Kỷ chặt một đao. Quả nhiên, Đát Kỷ không có việc gì. Kim quang bộc phát, chiếc nhẫn phía trên bay ra ngoài một giọt máu, hóa thành một con rồng. Thanh Khâu trong hoàng cung, Thanh Khâu Vương nói chuyện với Lý Hư. Thanh Khâu Vương nói, đính hôn chuyện này liền thành a, về sau ta liền đem nàng giao cho ngươi. Ngươi nhưng phải hảo hảo bảo vệ nàng, không thể ức hiếp nàng. Cưới nàng chuyện này ngược lại không gấp. Ta không thúc các ngươi. Bất quá, sinh con chuyện này có thể đưa vào danh sách quan trọng. Không cần lo lắng sinh ra tới đứa bé không ai chiếu cố. Nếu như các ngươi bận bịu, ta có thể mang đứa bé. Vừa mới đính hôn liền thúc đẩy sinh trưởng em bé. Cái này hợp lý sao? Lý Hư không nói lời nào. Các ngươi có thể nhiều sinh mấy cái. Ta chọn một dị bẩm thiên phú nhường nàng làm Thanh Khâu Vương. Ta không có khả năng một mực làm Thanh Khâu Vương. Ngươi hiểu ta ý tứ a? Thanh Khâu Vương nhìn qua Lý Hư. Ngay tại nghiêm túc nghe Thanh Khâu Vương nói chuyện Lý Hư. Đột nhiên cảm giác được cái gì? Mẹ, giống như xảy ra chút vấn đề. Ta đi trước, ta ngày mai lại đến bái phỏng ngươi. Đứng lên, biến mất tại chỗ không thấy. Người tuổi trẻ bây giờ làm sao dạng này? Thúc dục sinh con liền chạy trốn. Ta cái này Thanh Khâu Vương khi nào khả năng từ nhiệm. Nàng hít một hơi, rất bất đắc dĩ. Sau một khắc, Lý Hư liền xuất hiện đông đảo áo đen sát thủ sau lưng. Trên bầu trời lượn vòng lấy một cái côn bằng cùng một con rồng. Phía trước nhất có hai cái sát thủ. Bởi vì vừa rồi thả ra long cùng côn bằng về sau. An Chi Ngư cùng Đát Kỷ liền chạy trốn. Thế nhưng là trong nháy mắt liền bị bọn hắn bắt lấy. Nhưng bọn hắn không cách nào động đậy. Sát thủ vừa định đem nàng nhóm chém giết thời điểm. Đột nhiên vũ ngưng cố. Không trung một tích tích giọt nước không cách nào lại rơi xuống đất. Giống như không khí cũng an tĩnh lại. Bọn hắn lát nữa thấy được Lý Hư, toàn thân run rẩy lên. Người này tại cái này Đạo Châu cũng nổi danh, cường đại đến không hợp thói thường. Bọn hắn muốn giết Đát Kỷ nhất định phải vòng qua Lý Hư. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền xuất hiện ở đây. Lý Hư từng bước một đi tới. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mặc dù sát thủ ép buộc An Chi Ngư Đát Kỷ, nhưng vẫn là hoảng thành chó. Nói, lại tới, ta liền đem nàng nhóm cũng giết. Lý Hư cũng không có đĩnh trụ bước chân, vẫn như cũ từng bước một đi qua. Sát thủ đem đao thêm gác ở hai nữ cổ phía trên. Nói, ta cho ngươi biết a, ngươi lại đi một bước, nàng nhóm đều phải chết. Lý Hư không nói lời nào, nước mưa cũng đánh không đến hắn. Nhãn thần lóe lên, ngoại trừ đem đao gác ở An Chi Ngư cùng Đát Kỷ cổ phía trên hai cái sát thủ. Cái khác sát thủ hết thảy bị hắn linh áp đánh nổ. Những này áo đen sát thủ trực tiếp liền nổ tung, giống như là nở hoa, máu me tung tóe, không ngừng mà tách rời. Bọn hắn chết cũng không biết rõ là thế nào chết, bởi vì bọn hắn một nháy mắt liền chết. Còn lại hai cái sát thủ run lẩy bẩy, lạnh cả người, tay cầm đao đều đang run rẩy. Đừng tới đây, lại tới nàng nhóm liền chết. Chỉ cần ngươi thả qua nhóm chúng ta liền đem một người trước thả đi. Một cái khác xem như con tin, nhường nhóm chúng ta cướp đi. Chỉ cần bình an ra thanh khâu, ta liền con tin thả. Dạng này hai người các nàng đều có thể sống. Ngươi cảm thấy giao dịch này như thế nào? Đối diện sát thủ nói chuyện đều đang run rẩy. Lý Hư sắc mặt băng lãnh, nhìn qua hai cái sát thủ. Hai cái sát thủ rất hoảng, đao trong tay đang run rẩy. Nhanh Tuyền, ai làm con tin? Sát thủ rất hoảng, bởi vì bọn hắn cảm giác được cường đại linh áp nghiền ép lấy chu vi, nhường bọn hắn sợ hãi. Ta không chọn, ta đều muốn. Còn con tin, liền các ngươi cũng xứng uy hiếp ta. Lý Hư từng bước một hướng phía bọn hắn đi tới. Cái này địa vực giống như tạo thành một cái đặc thù không gian. Đã như vậy, vậy ta liền đem nàng nhóm cũng giết. Sát thủ muốn chảm xuống dưới, nhưng là bọn hắn lại không cách nào động đậy. Giống như trong lúc vô hình có một cái tay bắt lấy cánh tay của bọn hắn. Bọn hắn hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ gối mặt đất. Lý Hư đem bọn hắn một bàn tay xếp thành bụi. Nam Minh ly hỏa lao ra, đem vừa rồi bể nát thi thể toàn bộ đốt thành cho. Thế là nơi này không còn lưu bất luận cái gì vết tích. Thấy lại hướng máu me khắp người hai nữ tử, các ngươi liền làm thành cái dạng này. Sư phụ, ta, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ vốn muốn nói. Thế nhưng là lung la lung lay, té xỉu, Lý Hư nhanh lên đi dìu nàng. Tựa như là đổ máu quá nhiều, dẫn đến té xỉu, vừa mới đỡ nàng, một cái khác cũng té xỉu. Lý Hư đi lên thăm dò, An Chi Ngư giống như ngủ thiếp đi, ngửi ngửi, một thân mùi rượu, nàng hẳn là uống say. Lý Hư im lặng, đến xử lý một cái, một tay một cái, đem nàng nhóm ôm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.